Vù Nhai vốn được bồi dưỡng làm thánh binh sư, đừng thấy hắn chưa hoàn thành nhiều chỗ địa binh sư, thiên binh sư, chưa viên mãn nhưng căn cơ đã sớm vượt qua đa số người. Nếu có thánh binh sư nhìn huyễn ảnh trong thần huyền khí điển của Vù Nhai sẽ xấu hổ chui xuống đất, chỉ mình hắn không có sư phụ nên mơ hồ không rõ. Tóm lại Vù Nhai được bồi dưỡng làm thánh binh sư khi đột phá thánh binh sư gặp bình cảnh nhỏ hơn người khá rất nhiều. Ầm ầm ầm ầm ầm, thanh âm lần này hơi kinh thiên động địa nhưng phát ra trong cơ thể Vù Nhai. Sát ý thành thánh nghĩa là Vù Nhai cảm ngộ về sát chi đạo đã đến thánh giai, huyền khí còn đang hấp thu thánh nguyên đan tất nhiên phải bùng nổ. Chớp mắt lực lượng thánh nguyên đan bị Vù Nhai hút sạch, thực lực lên đến thiên binh sư cửu đoạn. Vù vù vù vù vù, gió nhẹ thổi lấy Vù Nhai làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Hơi thở tối tăm trong không gian bị thổi sạch, không khí trong lành hơn. Vù Nhai chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt không còn đỏ rực. Biểu tình Vù Nhai bình tĩnh, không còn sự tức giận vặn vẹo, không có sát ý, thật thản nhiên. Sau khi Vù Nhai sát ý thành thánh như trở về chỗ cũ, mọi sát ý bị hắn giấu sâu vào, tất cả tức giận bị chôn vùi chỉ chờ khi bùng nổ. Như Vù Nhai đã nói với binh linh, hắn sắp tới lúc bùng nổ. Giả Tình hồi hộp hỏi, Vù Nhai, người có sao không? Vù Nhai lắc đầu an ủi Giả Tình, ta rất tốt, đã làm nàng lo lắng, nàng đừng để bụng chuyện Tiểu Mỹ, có ngày ta sẽ cướp nàng về. Có lẽ Vù Nhai đang đặt quyết tâm cho mình, sát ý mờ mịt phun ra từ miệng hắn dù Vù Nhai dùng giọng điệu bình tĩnh. Cách chương.